Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tùy ý chỉ trích. Chẳng lẽ đây chính là gia giáo của Khương gia các ngươi? Mắt thấy có Đinh Tuyên thành chủ ở đây, Khương gia cũng không dám làm quá phận, bởi vậy đảm lượng của hắn ngược lại lớn hơn không ít. Sau khi bị Cao Cảnh Sơn chỉ trích vấn đề gia giáo, sự tức giận của Khương thần càng ngày càng lớn, tức giận đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng. Chỉ là lần này, hắn ngược lại là cố nén xuống, chợt nhìn về phía tộc trưởng nhà mình. Mắt thấy vị thiên mệnh này của nhà mình bị ủy khuất, Khương Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Cao Cảnh Sơn, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói, gia phong Khương gia ta như thế nào, cần người ngoài đến dạy. Thật sự là không biết sống chết, thần nhi, qua vào miệng 20 cái, để hắn hiểu được đạo lý họa từ miệng gây ra. Thấy đối phương bao che khuyết điểm như vậy, Cao Cảnh Sơn biến sắc, Khương tộc trưởng, dù nói thế nào, ngài cũng là đại nhân vật, tiểu bối này không hiểu chuyện, sao ngài cũng có thể làm loạn theo vậy. Khương Đạo Huyền thần sắc không thay đổi. Khương thần cũng không thể đè nén lửa giận trong lòng nữa, bước nhanh về phía trước, giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra. Chỉ bằng ngươi cũng dám dạy tộc trưởng đại nhân chúng ta làm việc. Nên vào miệng. Dứt lời, một cái tát vung ra. Thấy vậy, Cao Cảnh Sơn thân là cường giả tiên thiên cảnh nhất trọng, ở Ô Thản Thành tốt xấu gì cũng coi như nhân vật có uy tín danh dự, sao có thể nguyện ý để một tiểu bối Khương gia ở trước mặt mọi người vào mặt. Nếu như truyền ra ngoài, mình còn cần lăn lộn ở Ô Thản Thành nữa không? Bởi vậy, hắn cũng không lựa chọn ngồi chờ chết, chuẩn bị né tránh. Mũi chân vừa động, dị biến phát sinh. Ở góc độ mọi người không nhìn thấy, Khương Đạo Huyền nắm một hạt dưa trong mâm trên bàn gỗ. Nắm giữa hai ngón tay, cong ngón búng ra, lực đạo cường đại chuyển hóa thành động năng, khiến hạt dưa giống như phi tiêu. Dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua đám người, trong nháy mắt xuyên thủng đùi phải Cao Cảnh Sơn. Xoẹt xoẹt, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ ống quần. A, Cao Cảnh Sơn kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt làm hắn vô ý mất đi cân bằng thân thể, té lăn ra đất. Ngay sau đó, hắn vội vàng duỗi hai tay ra, gắt gao che vết thương trên đùi phải, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, đau như con tôm, co lại thành một đoàn. Nhìn thấy cảnh này, Khương Thần bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau. Sau khi tận mắt nhìn thấy ý cười của tộc trưởng, hắn trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ tới có tộc trưởng ở phía sau che chở mình, Khương Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng, chợt hung tợn nhìn về phía Cao Cảnh Sơn, lại tát một cái lên mặt đối phương, cho ngươi hung hăng càn quấy. Cho ngươi dám ở Khương gia ta nói lung tung, cho ngươi dạy tộc trưởng đại nhân chúng ta làm việc. Ba ba ba, tiếng vào mặt liên tiếp vang lên, Khương Thần quả nhiên là càng đánh càng sảng khoái. Cao Cảnh Sơn thì không dám có động tác dư thừa nào, chỉ có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng. Nhớ lại cảnh tượng vô cùng kinh dị vừa rồi, nếu đối phương có thể xuyên thủng đùi phải của mình trong nháy mắt, như vậy xuyên qua những bộ vị khác của mình cũng rất nhẹ nhàng ha. Nghĩ tới đây, Cao Cảnh Sơn mới quyết đoán nhận thua. Dù sao nếu mình thật sự muốn hoàn thù, có thể sống sót đi ra khỏi Khương gia hay không cũng là một vấn đề. Huống chi, hắn cũng coi như thấy rõ, thành chủ cũng sẽ không vì chuyện của hai nhà bọn họ mà đắc tội Khương Đạo Huyền. Sau đó không lâu, tiếng tát mặt dần dần dừng lại. Lúc này, mặt của Cao Cảnh Sơn đã sưng đỏ lên, không ra hình người. Khương thần còn chưa thỏa mãn mà rút tay về, da mặt của người Cao gia các ngươi quả nhiên dày hơn người bình thường một chút, đánh cho bàn tay ta cũng có chút phát đau. Sau khi biết được chuyện từ Linh Đan, hắn đối với Cao gia cũng không có cảm tình gì đáng nói, cho nên mới nhịn không được châm chọc. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Cao Cảnh Sơn càng thịnh, nhưng cảm nhận được đau đớn nóng rát trên mặt, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, không dám nói một câu, lựa chọn cụp đuôi làm người. Nhìn thấy bộ dáng bi thảm của nhi tử, Cao tộc trưởng bị dọa không nhẹ, lợi dụng khóe mắt liếc trộm Khương Đạo Huyền một cái. Nhưng mà, chính là cái nhìn này, vừa vặn cùng ánh mắt lạnh lùng vô cùng kia va chạm. Bốn mắt nhìn nhau, Cao tộc trưởng cảm thấy lạnh cả người, tim đập như ngừng nửa nhịp, nỗi sợ hãi mãnh liệt quét qua tâm linh. Sợ sệt chết ở chỗ này, hắn lập tức bắt đầu mạnh mẽ giải thích là đường. Đường ra, là bọn họ chỉ thị chúng ta không muốn như vậy, nhưng đường ra uy hiếp chúng ta. Giải thích một nửa, liền bị Khương Đạo Huyền ngăn cản. Chuyện gì cũng đẩy lên người người chết, ngươi ngược lại tự mình rủ xuống sạch sẽ, chỉ là ta đối với những chuyện ngươi nói cũng không có hứng thú. Cao tộc trưởng vẻ mặt bối rối, đang chuẩn bị mở miệng lần nữa. Nhưng lúc này đây, chỉ thấy một đạo quang mang màu đỏ thẫm đánh tới trước mặt, tốc độ cực nhanh, tránh cũng không thể tránh. Tộc trưởng Cao mở to hai mắt, trong con ngươi tràn ngập không cam lòng, lại chỉ có thể mặc cho một đạo thuần dương nguyên lực này xuyên thủng cái trán. Ầm, một tiếng nổ vang, huyết dịch văng tung tóe trong đại sảnh, đầu lâu Cao tộc trưởng nổ tung như dưa hấu, thi thể không đầu tuôn ra máu tươi như suối kia ngã thẳng tắp trên mặt đất, rất nhanh liền tạo thành một vũng máu nhỏ. Máu đỏ sẫm dính trên áo bào và khuôn mặt Cao Cảnh Sơn. Mắt thấy phụ thân chết thảm trước mặt, con người của hắn đột nhiên thu nhỏ lại đến hình dáng cây kim. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm của hắn không có phẫn nộ, chỉ có vô tận sợ hãi, hắn sợ mình sẽ trở thành người chết kế tiếp. Nhìn cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình trước mắt, biểu hiện của tôn tộc trưởng cũng không khá hơn chút nào, quá kinh hãi, thân thể không ngờ lại không khống chế được run rẩy kịch liệt. Hắn dù thế nào cũng không ngờ, Khương Đạo Huyền này lại không hề có dấu hiệu xuất thủ, vẫn là động thủ ngay trước mặt thành chủ. Bốn phía yên tĩnh im ắng, Tôn, Cao tất cả mọi người đều bị dọa đến không dám nhiều lời một câu. Đối mặt với tất cả những điều này, thần sắc Khương Đạo Huyền bình tĩnh, giống như một đầm sâu u tuyền, không thấy một chút gợn sóng nào. Đối với tất cả mọi người ở đây, hắn không có giải thích, những người này cũng không xứng nghe. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía đám người Tôn, Cao hai nhà, bốn thành gia sản. Hay là trực tiếp 10 thành đi. Hồi tưởng lại đủ loại hành vi ác độc của hai đại gia tộc, dẫn đến không biết bao nhiêu binh sĩ Khương gia chết trong xung đột, càng suýt nữa gặp phải họa diệt tộc. Hắn há có thể trơ mắt nhìn những người này rời đi. Ngay sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chỉ thấy thân hình Khương Đạo Huyền lóe lên, liên tiếp đánh ra mấy chục trường, hình thành bóng trường hư ảo lít nha lít nhít, rơi vào trên người mỗi người. Đợi đến khi hắn trở về chỗ cũ, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, hơn 10 người đến từ Tôn, Cao hai nhà đều xương sọ nứt ra, mất đi sinh cơ, ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần và đông đảo đệ tử Khương gia vây quanh ở cửa đều đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Tộc trưởng hai đại gia tộc nói giết là giết, toàn bộ quá trình thậm chí nhẹ nhõm đến mức tựa như bóp chết một đàn kiến. Đây chính là lực lượng tộc trưởng đại nhân hiện giờ có sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, Khương Đạo Huyền mặt không đổi sắc, đứng chắp tay, nghiễm nhiên là khí phái của một tông sư. Đúng lúc này, giọng Đinh Tuyên bỗng nhiên vang lên, ha ha, Khương tộc trưởng thật là cao tay. Nghe vậy, Khương Đạo Huyền sau khi tản đi rất nhiều tộc nhân ở bốn phía, lúc này mới không chậm nhìn về phía Đinh Tuyên, chỉ là giết một ít hạng bất nhập lưu thôi, không biết chuyện thành chủ vừa mới nói là. Đinh Tuyên nghiêm mặt, từ trên ghế đứng dậy, phẩm cấp công pháp mà Khương tộc trưởng tu luyện chắc hẳn không thấp. Khương Đạo Huyền lắc đầu, thuận miệng nói, tiên tổ lưu lại công pháp huyền giai mà thôi. Nghe vậy, Đinh Tuyên cũng không ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra biểu lộ quả nhiên là thế. Dù sao hắn cũng biết rất rõ lịch sử phát triển của Khương gia, thân là thành chủ Ô Thản Thành. Cho nên dù nhìn ra thủ đoạn tinh diệu của đối phương, phẩm cấp công pháp bất phàm, nhưng cũng sẽ không liên tưởng đến công pháp địa giai. Ngay sau đó, hắn ta nói lần nữa, Khương tộc trưởng có thể dựa vào công pháp phẩm giai này để tu luyện tới trình độ như hiện tại, cũng coi như thiên tư khá cao, chỉ là nếu muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ cũng có chút lòng có dư mà không đủ sức. Ồ, ý của ngươi là, ánh mắt Khương Đạo Huyền càng thêm thâm thúy. Nhưng Đinh Tuyên lại hồn nhiên không biết chuyện này, chỉ tiếp tục giảng thuật, nhưng bây giờ, có một cơ hội có thể xoay chuyển vận mệnh bày ra trước mặt ngươi như vậy, một khi gia nhập chúng ta, không chỉ có thể đạt được che chở, từ đó không sợ đường ra thiên đô, càng hy vọng đạt được công pháp huyền giai cực phẩm chân quý. Thậm chí, nếu ngươi khiến vị đại nhân vật kia hài lòng, công pháp địa giai hạ phẩm cường đại cũng không phải không có khả năng thu hoạch, đến lúc đó, vấn đỉnh tinh luân cảnh cũng không phải là hy vọng xa vời. Nghe vậy, Khương Đạo Huyền không hứng thú lắm. Nếu để cho tiền thân gặp được kỳ ngộ như thế, vì truy cầu công pháp càng cao thâm hơn, sợ rằng thật đúng là sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ hắn đã nắm giữ ba môn công pháp địa giai cực phẩm, thậm chí còn có một môn thiên giai cực phẩm kiếm pháp. Tình cảnh này giống như một vị khất cái đang nói với một vị triệu phú chỉ cần gia nhập vào, sau này cố gắng một chút là có thể dựa vào ăn xin thu hoạch được mấy trăm đồng, thật buồn cười. Đồng thời, nghe thành chủ hứa hẹn, Khương Thần đứng sau lưng Khương Đạo Huyền, sắc mặt cũng dần dần trở nên kỳ quái. Nếu không phải hắn tự kiềm chế đủ mạnh, chỉ sợ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Tộc trưởng đại nhân đều truyền thụ cho mình hai môn công pháp địa giai cực phẩm, làm sao có thể để ý đến huyền giai cực phẩm công pháp mà các ngươi coi là chân bảo. So sánh giữa hai bên, cho dù là công pháp địa giai hạ phẩm cũng thành hàng vỉa hè. Vốn còn tưởng rằng thế lực muốn mời chào tộc trưởng đại nhân sẽ mạnh bao nhiêu, nói như vậy mới phát hiện không gì hơn cái này. Nương theo hai người bình tĩnh, Đinh Tuyên dần dần cũng phát hiện dị thường. Không riêng gì Khương Đạo Huyền đối mặt sự hấp dẫn của công pháp địa giai hạ phẩm này mà thờ ơ. Thậm chí ngay cả vị tiểu bối Khương gia này cũng cực kỳ bình tĩnh. Đinh Tuyên cảm thấy khó có thể hiểu. Phải biết rằng lúc trước mình nghe được những điều kiện này, nhưng là kích động suốt 3 ngày cũng ngủ không yên. Nhìn ra nghi hoặc của Đinh Tuyên, Khương Đạo Huyền cũng ý thức được mình quá bình tĩnh, chợt chuyển đề tài, cho nên thế lực sau lưng các ngươi là. Nghe đối phương đề cập đến vấn đề phương diện này, Đinh Tuyên lập tức vứt bỏ tất cả nghi hoặc. Tiếp đó có chút tự hào nói, đây cũng không tính là bí mật quá lớn, đối tượng ta thuần phục, chính là phủ chủ đại nhân của thiên đô phủ chúng ta. Lão nhân gia người là Nguyệt Luân cảnh viên mãn, có hy vọng vấn đỉnh Nhật Luân cảnh, được triều đình sắc phong làm vương hầu. Chỉ cần tiến vào dưới trướng của hắn, người có thể đạt được tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, người chỉ cần bỏ ra chút lòng trung thành của mình, đầu tiên chính là dỡ xuống chức vị tộc trưởng này, để người phụ chủ đại nhân phái xuống thay quản Khương gia các ngươi, sau đó người có thể không cần bị những việc phàm trần này bám trụ bước chân, có thể chuyên tâm tu luyện, đi tới Thiên Đô phủ, nghe theo an bài của phụ chủ đại nhân, tự mình dốc sức cho hắn. Theo lời kể của Đinh Tuyên, Khương Đạo Huyền cũng dần dần hiểu rõ rốt cuộc thế lực này là chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ không có thông qua giấy trắng mực đen ký xuống khế ước bán mình ra, đủ loại điều ước khác không bình thường hoàn toàn chính là đem những tử phủ tu sĩ này làm nô tài sai khiến, thậm chí có chút tương tự với tử sĩ. Nếu đột phá nguyên hải cảnh hoặc tinh luân cảnh, những điều ước này sẽ tiến hành thăng cấp, từ đó được phủ chủ Thiên Đô coi trọng hơn, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Thậm chí người biểu hiện ra xuất sắc, còn có thể bị Thiên Đô phủ chủ lợi dụng chức quyền, sắp xếp đến các thành trì lớn trong phạm vi Thiên Đô phủ đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Giống như Đinh Tuyên chính là như vậy, đảm nhiệm thành chủ Ô Thản Thành. Chỉ là đối với người bình thường mà nói đãi ngộ vô cùng tốt, đối với Khương Đạo Huyền mà nói, lại giống như gân gà. Vì vậy, còn không đợi Đinh Tuyên nói xong, liền bị Khương Đạo Huyền ngắt lời, ta không có hứng thú, chuyện này không cần nhắc lại. Đinh Tuyên lập tức cứng đờ, hắn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, chợt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, Khương tộc trưởng đang nói đùa với bản thành chủ sao? Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, một tộc trưởng của một gia tộc nhỏ, lại có thể chống đỡ được dụ hoặc như vậy. Khương Đạo Huyền bình tĩnh ngồi trở lại ghế. Dưới cái nhìn soi mói của Đinh Tuyên, tự mình nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói, trà đã hơi nguội, ta thấy thời gian cũng không còn sớm, công vụ thành chủ bận rộn, hay là về sớm đi. Mắt thấy Khương Đạo Huyền trực tiếp hạ lệnh trục khách, Đinh Tuyên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Vốn cho rằng đối phương sẽ gia nhập vào bọn họ, lúc này mình mới kiên nhẫn nói nhiều như vậy. Kết quả lại bị đối phương nhẹ nhàng cự tuyệt một câu không có hứng thú. Nghĩ tới đây, Đinh Tuyên sắc mặt âm trầm, nhịn không được giận dữ quát một tiếng, làm càn. Khương Đạo Huyền, ta vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, lại không nghĩ rằng lại làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy, ngươi có biết hành động này, rốt cuộc sẽ mang đến mầm tai vạ gì cho Khương gia các ngươi không? Âm thanh bao trùm lửa giận như tiếng sấm rền vang vọng khắp đại sảnh, tuyên truyền giác ngộ. Cảm nhận được khí tức cường đại phát ra từ trên người thành chủ, sắc mặt Khương Thần không khỏi căng thẳng. Loại áp lực siêu cường đến từ cảnh giới nghiền ép này, để cho sắc mặt của hắn trắng bệch, dần dần không thở nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức nóng bỏng quen thuộc rơi vào trên người mình, giống như một vòng mặt trời chiếu rọi, thanh trừ tất cả lo lắng, xóa đi uy áp Đinh Tuyên mang đến ảnh hưởng. Là tộc trưởng đại nhân. Khương Thần lập tức cảm thấy cả người được thả lỏng, trong đôi mắt không nhịn được sinh ra vẻ vui mừng mãnh liệt. Nương theo hai cỗ uy áp từ phủ cảnh đan xen lẫn nhau. Khương Đạo Huyền nhìn về phía Đinh Tuyên, thuận miệng nói một câu, thành chủ cần gì phải làm khó một tiểu bối. Hừ, không ngờ ngươi lại có tu vi từ phủ cảnh ngũ trọng, ngược lại là ta đã xem thường ngươi. Chỉ là không biết công phu quyền cước của ngươi, lại có thể có mấy phần hỏa hầu. Mặt Đinh Tuyên như phủ băng, giọng điệu lạnh như băng, mơ hồ để lộ ra một tia sát ý. Hôm nay chịu khuất nhục, nhất định phải khiến cho Khương Đạo Huyền này vì sự cuồng vọng của mình, trả giá tương ứng. Nghe vậy, Khương Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, chậm rãi cầm chén trà trong tay đặt lại trên bàn gỗ. Mắt thấy đối phương không chút hoang mang, giống như không nhìn thấy mình, loại khinh miệt nồng đậm kia, khiến cho tức giận trong lồng ngực Đinh Tuyên càng lớn hơn. Không còn có bất luận cái gì nhiều lời, Đinh Tuyên thả người nhảy lên, đi tới trước người Khương Đạo Huyền. Khoảng cách song phương không tới 3 mét, trong mắt hắn lộ ra hung quang, mạnh mẽ vung cánh tay, đánh ra một quyền. Khương Đạo Huyền không hề động đậy chút nào, không có bất kỳ động tác tránh né nào. Thế vậy, Đinh Tuyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn tưởng đối phương bị mình dọa đến choáng váng. Chỉ là khi nắm đấm cách khuôn mặt Khương Đạo Huyền chỉ có hai ngón tay, dị biến phát sinh. Cam! Trong phút chốc, một đạo kiếm ý vô hình vô chất khủng bố từ quanh thân Khương Đạo Huyền bắn ra. Dưới sự gia trì của kiếm ý, thân thể Khương Đạo Huyền giống như hóa thành một thanh kiếm sắc bén tuyệt thế, từng luồng khí sắc bén bao phủ bốn phía, bao phủ toàn bộ đại sảnh nghị sự. Kiếm ý vô cùng sắc bén lao tới trước mặt, Đinh Tuyên lập tức cảm thấy toàn thân truyền đến đau đớn, giống như bị lưỡi dao cạo qua khuôn mặt. Một đôi mắt cũng cảm giác được một trận đau đớn mãnh liệt, vô thức nhắm hai mắt lại. Đồng thời, bởi vì toàn bộ quá trình quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, dưới sự quấy nhiễu của đau đớn, lực đạo ẩn chứa trong nắm đấm của hắn cũng trong nháy mắt đánh tan chín thành. Cuối cùng, đối mặt với một quyền bình thường này, Khương Đạo Huyền chỉ hơi hợt nhoáng lên một cái, trong nháy mắt tránh thoát công kích của đối phương. Cảm nhận được công kích thất bại, Đinh Tuyên có chút sững sờ, đang chuẩn bị mở hai mắt ra, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Xoát! Một tiếng xé gió vang lên, gió lạnh đập vào mặt, còn không đợi Đinh Tuyên kịp phản ứng, Khương Đạo Huyền đã vung ống tay áo lên, năm ngón tay mở ra. Một bàn tay vỗ tới, cuốn lên sóng khí cuồn cuộn đánh thẳng vào mặt Đinh Tuyên. Một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng thân thể khủng bố đến từ tiên tiên thánh thể đạo thai bộc phát ra. Mặc dù chỉ là hơi chút động lực, nhưng vẫn là trong khoảnh khắc hung hăng quất bay vị tu sĩ tử phù cảnh lục trọng đinh tuyên này, thân thể bay ngược ra hơn 10 mét, đụng vào trên vách tường, lực đạo khuếch tán, đánh vỡ vách tường, đánh nứt ra lít nha lít nhít vết nứt như mạng nhện. Đinh tuyên từ trên vách tường chậm rãi trượt xuống, ngã trên mặt đất. Mặt hắn sưng đỏ, thân thể khung xương như tan rã, đau đớn kịch liệt khiến cơ bắp toàn thân hắn phát run. Trong khoảnh khắc, nương theo nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, lúc này mới giảm bớt thương thế, giảm bớt đau đớn. Đinh tuyên mở hai mắt ra, hai tay chống trên mặt đất, đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, dùng giọng không dám tin nói kiêm ý. Tình cảnh này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thật sự không ngờ, Khương Đạo Huyền không chỉ có được tu vi tử phù cảnh ngũ trọng, còn lĩnh ngộ được kiếm đạo chân ý mà rất nhiều tu sĩ nguyên hải cảnh cũng không nhất định có thể nắm giữ. Điều này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Dù sao kiếm tu có thể ở tử phù cảnh liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, cho dù là phóng mắt toàn bộ phạm vi thiên đô phủ, đều là nhân vật thiên kiêu không thể tranh cãi, thậm chí phóng mắt toàn bộ phạm vi vương triều Đại Tần, cũng không thấy nhiều, có thể nói trong vạn người không có một. Thật sự là kỳ quái, trước kia cũng không nhìn ra Khương Đạo Huyền này kiếm đạo thiên phú khủng bố đến mức độ như thế. Đang lúc trong lòng Đinh Tuyên kinh nghi bất định, Khương Thần cũng không khỏi bị dọa nhảy dựng lên. Hắn cũng không nghĩ tới tộc trưởng của mình lại còn nắm giữ kiếm ý. Phải biết rằng nhân vật nắm giữ kiếm ý, phóng nhãn ra chung quanh mấy thành cũng chưa chắc có một vị như vậy. Ở Thiên Sơn Tông hắn từng ở, cũng chỉ có vị tông chủ nguyên hải cảnh uy danh hiền hách kia nắm giữ loại thủ đoạn này mà thôi. Từ gia tộc trưởng lấy tu vi từ phù cảnh ngộ ra kiếm ý, thật sự là kỳ tài ngút trời. Xem ra, tất cả mọi người đều đánh giá thấp thiên tư của tộc trưởng đại nhân rồi. Trong mắt Khương Thần tràn đầy kính ngưỡng, nhìn bóng lưng Khương Đạo Huyền, nhịn không được âm thầm tán thưởng. Lúc này, dưới cái nhìn soi mói của Đinh Tuyên, Khương Đạo Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, châm chọc khiêu khích nói, thành chủ đại nhân còn muốn thử hỏa hầu của ta sao? Vừa nói xong, Đinh Tuyên thần sắc âm trầm, hai bên huyệt thái dương nổi lên từng sợi gân xanh dữ tợn. Giờ phút này tuy hắn hết sức muốn cho đối phương một bài học khắc sâu, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể nuốt hận vào trong bụng. Hắn ta yên lặng cúi đầu, lồng ngực không ngừng phập phồng, cắn răng, hung hăng nói, Khương tộc trưởng quả nhiên là thủ đoạn tốt. Lần này coi như ta nhìn nhầm, tài nghệ không bằng người, ta nhận thua. Đại trưởng phu có được giãn được, đương nhiên sẽ không vì thể diện, liền tùy tiện bỏ mặc tính mạng không để ý. Ngay sau đó, Đinh Tuyên một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, vùng ống tay áo lên, lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới bước ra một bước, một giọng nói đã vang lên từ phía sau, chậm đã. Đinh Tuyên cứng đờ cả người, chân phải dừng giữa không trung, quay đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, sao vậy? Chẳng lẽ Khương tộc trưởng muốn giữ lại tính mạng của ta? Khương Đạo Huyền lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngày sau, thành chủ đại nhân còn muốn điều động mấy thành thuế thương nghiệp của Khương gia ta không? Dựa theo luật pháp của Vương Triều Đại Tần, các loại hành vi thương nghiệp như kinh doanh tiểu lâu, phường thị, cửa hàng, tiêu cục vân vân đều sẽ bị triều đình rút ra một phần thuế buôn bán, dùng để điền vào quốc khố. Dựa theo tình huống trước kia, tứ đại gia tộc mỗi tháng đều phải thanh toán sổ sách, giao cho Đinh Tuyên hai thành thu nhập kinh doanh hàng tháng. Sau đó Đinh Tuyên giao cho Thiên Đô Phủ, lại giao cho triều đình. Chỉ có điều trải qua tầng tầng chuyển giao, cuối cùng có bao nhiêu tiền tài có thể đi vào quốc khố thì chính là ẩn số. Lại bởi vì phương thiên địa này là một thế giới siêu phàm, đông đảo cường giả thế gia, không kém gì một ít tông môn cường đại, liên hợp cùng một chỗ, thậm chí có thể chống lại triều đình. Dưới tình huống như vậy, thuế thương đối với người bình thường hoặc kẻ yếu mà nói chính là một gông xiềng nặng nề, nhưng đối với thế gia và cường giả mà nói, chỉ là vật trang trí mà thôi. Lúc này, sau khi trải qua một chút suy nghĩ, Đinh Tuyên cố nén lửa giận, nửa. Đang chuẩn bị để Khương gia nộp nửa thành thuế thương, nhưng sau khi chú ý tới ánh mắt lạnh như băng của Khương Đạo Huyền, hắn giống như bị một chậu nước lạnh lớn dội vào, lửa giận ngập trời trong nháy mắt tắt. Sợ không ra khỏi cửa lớn Khương gia được, vội vàng sửa lời, không. Không cần đâu, sau này thuế buôn bán của Khương gia đều miễn hết. Lời này vừa nói ra, Đinh Tuyên trong nháy mắt cảm giác như chút được gánh nặng, toàn thân chợt nhẹ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bắt đầu có chút đau đớn. Hiện giờ Khương gia tuyệt đối không thể so sánh với trước kia, đặc biệt là sau khi tiêu diệt Đường gia, nuốt vào gia nghiệp Đường gia tích góp mấy trăm năm, lợi nhuận mỗi tháng không thể nghi ngờ là kinh người. Khương gia không giao thương thuế, cũng có nghĩa là mình không cách nào vớt được chút dầu mỡ nào từ trong đó. Nhưng có tiền thì không có mạng dùng, cho nên tính mạng quan trọng hơn. Đinh Tuyên lắc đầu, ném những thứ này ra sau đầu, xoay người đi ra cửa lớn. Rất nhanh, toàn bộ đại sảnh nghị sự cũng chỉ còn lại hai người Khương Đạo Huyền và Khương Thần. Khương Đạo Huyền nhìn quanh bốn phía, nhìn thi thể đầy đất, không có chút do dự nào, lập tức đi ra khỏi đại sảnh, nhanh chóng triệu tập tộc nhân, đi tới chỗ Tôn, Cao Trảm Thảo trừ căn. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hai đại gia tộc không có bất kỳ sức chống cự nào, đều dẫy dụa một lát, bị Khương gia lần lượt hủy diệt. Khi một đám con cháu Khương gia mang theo một số dương đựng vàng bạc châu báu, khế đất linh thạch và các vật tư đi ngang qua đường phố. Rất nhiều dân chúng vây xem đều đồng loạt lâm vào khiếp sợ. Mới qua một ngày mà Khương gia đã ra tay rồi. T, hôm qua Đường gia bị diệt, không biết hôm nay là gia tộc nào gặp phải tai họa bất ngờ như vậy. Ta vừa mới nghe người khác nói, nơi ở của Tôn gia và Cao gia máu chảy thành sông, xác chết la liệt khắp nơi, hẳn là do Khương gia gây nên. Hừ, ngày xưa, tam đại gia tộc này chính cá mè một lứa, thừa dịp Khương Đạo Huyền bế quan, liền điên cuồng chèn ép Khương gia, xem ra, Khương Đạo Huyền là đang thanh toán nợ cũ a. Tính toán quy về sổ sách, nhưng cách làm của Khương gia không khỏi có chút không hợp tình hợp lý nhỉ. Động một tí là diệt cả nhà người khác, chỉ hai ngày đã giết chết tổng cộng mấy trăm tính mạng của ba gia tộc, hành vi như vậy, nói là người trong ma đạo cũng không đủ quá đáng chứ. Các ngươi biết không, cảnh tượng thê thảm của Cao gia và Tôn gia giống nhau, đều bị tàn sát cả nhà. Khương Đạo Huyền này sát tính nặng nề, ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Khương gia bọn họ làm như thế, chẳng lẽ không sợ khiến cho người oán trách sao? Đinh thành chủ không quản ư? Chậc chậc, người còn không biết sao, trước khi hai nhà Tôn, Cao bị diệt, thành chủ đại nhân đã lên đường đi đến Khương gia. Nếu Đinh thành chủ đã đi qua Khương gia, vậy tại sao sau đó còn xảy ra chuyện cực kỳ bi thảm như vậy? Cái này ta cũng không rõ, nhưng nghe nói sắc mặt thành chủ không tốt, sau khi chật vật rời khỏi Khương gia, Khương Đạo Huyền lập tức dẫn tộc nhân đi tới nơi ở của Tôn gia và Cao gia. Như thế xem ra, chẳng lẽ thành chủ đại nhân ở trước mặt Khương Đạo Huyền cũng không chiếm được chỗ tốt, chịu thiệt. Chuyện này không có khả năng chứ. Phải biết rằng Đinh thành chủ đã đột phá từ phủ cảnh nhiều năm, là người mạnh nhất của Ô Thản thành chúng ta. Cho dù là vị lão tổ Đường gia ngày xưa cũng không dám làm càn trước mặt thành chủ đại nhân, Khương Đạo Huyền này có tài đức gì mà khiến thành chủ chịu thiệt chứ? Vô số người nghị luận ầm ĩ, phát ra các loại suy đoán. Tuy bọn họ không rõ chuyện xảy ra như thế nào, nhưng cũng hiểu một việc. Đó chính là, Ô Thản thành sắp biến thiên rồi. Cảnh tượng tư đại gia tộc sánh vai cùng đi, cùng với việc tam đại gia tộc bị diệt, đã biến thành một nhà độc đại. Khương gia cũng sẽ trở thành đại gia tộc duy nhất trong Ô Thản thành. Sau đó không lâu, Khương gia, sau khi hoàn thành luận công ban thưởng với tộc nhân, Khương Đạo Huyền trở về phòng, bắt đầu kiểm kê phần thưởng của hệ thống. Lấy thử ảnh kiếm từ trong kho hệ thống ra. Trong chốc lát, một thanh bảo kiếm mang theo vỏ kiếm màu đen trống rỗng xuất hiện trước mắt. Khương Đạo Huyền tay trái nắm lấy vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm. Chậm rãi rút ra. Ông, một trận tiếng kiếm minh thanh thúy, nương theo ánh sáng lưu động. Đợi thân kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, Khương Đạo Huyền cầm kiếm giơ ở trước ngực, khẽ vuốt cằm, hai mắt ngưng tụ, đánh giá thử ảnh kiếm trước mắt. Chỉ thấy kiếm này dài 3 thước 4 tấc, rộng 1 tấc rưỡi, mũi kiếm trong suốt vô hình. Cảm thụ được từ thân kiếm phát ra phong duệ chi ý, hai mắt Khương Đạo Huyền tỏa sáng, nỉ non nói, hay cho một thanh kiếm hữu ảnh vô hình. Thần binh như thế quả thật là hắn ít thấy trong đời. Phải biết rằng pháp bảo mạnh nhất mà tiền thân từng thấy, cũng chỉ là phẩm cấp huyền giai mà thôi. Cho nên nếu là trước kia, không nói đến pháp bảo thiên giai, cho dù là pháp bảo địa giai cũng khiến cho tiền thân ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Thậm chí vật này chân quý đến mức cho dù phóng mắt toàn bộ phạm vi vương triều Đại Tần, cũng không nhất định có thể tìm ra thanh thứ hai, có thể nói độc nhất vô nhị. Mà uy năng của thừa ảnh kiếm lại càng khủng bố đến cực điểm, một khi thôi động thuần dương nguyên lực phụ gia vào thân kiếm, có thể kích phát ra đặc tính sắc bén đến cực điểm, không gì không chém được, dưới sự chém giết, xé nát phòng ngự nguyên lực của tinh luân cảnh. Nguyệt luân cảnh thậm chí là phòng ngự nguyên lực của cường giả nhật luân cảnh cũng không phải việc khó. Khương Đạo Huyền cảm thán một hồi, tiện tay cắm thử ảnh kiếm tra vào vỏ kiếm. Khi toàn bộ thân kiếm chui vào vỏ kiếm, trong nháy mắt, tất cả hào quang đều rút đi, sắc bén nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra chút dị thường nào thuộc về thần binh thiên giai. Thậm chí từ ánh sáng bề ngoài đến xem, giống như là một thanh huyền giai trường kiếm không chút thu hút, cực kỳ bình thường. Trước khi thử ảnh kiếm ra khỏi vỏ, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến ở bên trong vỏ kiếm đến tột cùng có giấu một thanh thần binh chí cường kinh thiên động địa cỡ nào. Nhìn một màn này, lông mày Khương Đạo Huyền giãn ra, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có được vỏ kiếm của hệ thống áp chế uy năng của thừa ảnh kiếm, bằng không uy năng lộ ra ngoài, rất dễ dàng để cho người ta phát giác ra chỗ bất phàm của thừa ảnh kiếm, từ đó gây ra phiền toái không cần thiết. Sau đó, Khương Đạo Huyền cất bội kiếm vào trong không gian từ phủ. Lấy không gian nhỏ trong cơ thể ẩn dưỡng linh tính bội kiếm. Trong vô thức, cùng tương thông, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, bộc phát ra uy năng càng mạnh hơn. Làm xong những việc này, hắn lập tức ấn vào vạn kiếm quy tông trong kho hàng của hệ thống. Sau một khắc, đại lượng tin tức được truyền vào trong đầu, giống như một vị kiếm đạo đại tông sư thi triển một lần lại một lần kiếm chiêu, đủ loại huyền ảo làm hắn đắm chìm trong đó, nhắm chặt hai mắt, cẩn thận cảm ngộ. Không bao lâu, đợi đến lúc Khương Đạo Huyền mở mắt ra, sâu trong con ngươi mơ hồ có một đạo kiếm quang tuyệt thế vô cùng sáng chói hiện ra. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ kiếm pháp thiên giai cực phẩm vạn kiếm quy tông này. Dựa vào mộ tính khủng bố của tiên thiên thánh thể đạo thai, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn đã tu luyện môn kiếm chiêu này đến lô hỏa thuần thanh, đã đạt tới cảnh giới đại thành, thậm chí lại cần mấy ngày là có thể tu luyện nó tới cảnh giới viên mãn. Phải biết rằng tu sĩ tầm thường nếu muốn tu luyện một môn thiên giai kiếm pháp bình thường đến viên mãn, ít nhất cũng cần mấy chục năm mới có thể làm được. Mà Khương Đạo Huyền có thể tìm hiểu đến viên mãn trong mấy ngày, có thể thấy được chỗ kinh khủng của tiên thiên thánh thể đạo thai. Chuyện cho tới bây giờ, một khi hắn thúc giục vạn kiếm quy tông kiếm chiêu, liền có thể cô đọng thuần dương nguyên lực, hóa thành ngàn vạn sợi thuần dương kiếm khí còn muốn nhỏ bé hơn tơ tằm. Ẩn chứa vô cùng sắc bén, uy năng đáng sợ xuyên thủng vạn vật. Chỉ có điều, bởi vì sử dụng kiếm chiêu này cần tiêu hao đại lượng nguyên lực. Cho nên, tu sĩ tầm thường trong một trận chiến có thể sử dụng ra hai lần, đã coi như là thiên phú dị bẩm, chỉ có thể dùng như át chủ bài. Nhưng đối với Khương Đạo Huyền có tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói, bằng vào năng lực không gì sánh kịp, chút tiêu hao ấy đối với mình mà nói, hoàn toàn có thể xem như không đáng kể, thậm chí có thể trực tiếp sử dụng như đánh thường. Về phần kim ô chi khí được lưu giữ trong kho hàng của hệ thống thì bị xem như át chủ bài để lại bên trong. Kiểm kê phần thưởng xong, Khương Đạo Huyền đi đến trên giường, khoanh chân ngồi, lấy ra kim cương đan, bắt đầu phối hợp thuần dương công và đại nhật luyện thể quyết điên cuồng tu luyện. 7 ngày sau, bởi vì Khương Đạo Huyền ban thưởng lượng lớn tài nguyên, hiện giờ Khương gia nghênh đón một trận biến hóa cực lớn nghiêng trời lệch đất. Đông đảo người Khương gia dựa vào dược hiệu của Tẩy Tủy đan, Tăng Nguyên đan, Dẫn Khí đan, hơn nữa có đại lượng linh thạch làm phụ, nhao nhao đánh vỡ bình cảnh, đột phá mấy tiểu cảnh giới. Hơn 20 vị tộc nhân thiên tư tương đối tốt đã luyện ra nội tình, thuận lợi đến hậu thiên cảnh. Võ giả cảnh giới này, đặt ở trong Ô Thần Thành, đã có thể được xưng là tam lưu. Về phần Khương thần thì càng tiến bộ thần tốc, tốc độ tu luyện đạt tới một cái trình độ nghe rợn cả người. Đặc biệt là trong lúc vô tình hắn phát hiện, trong quá trình tu luyện đại nhật luyện thể quyết, tiên hỏa trong cơ thể có thể tác dụng tăng phúc, rút ngắn thời gian tu luyện, đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Lại thêm tài nguyên phụ trợ của thuần dương công và đan dược. Tiến độ tu luyện hiện giờ của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trong 7 ngày ngắn ngủi, tu vi cảnh giới từ hậu thiên cảnh nhị trọng tăng vọt lên tới hậu thiên cảnh cửu trọng. Bằng vào tiên hỏa cải tạo nhục thân trồng lên hai môn địa giai cực phẩm công pháp cùng huyền giai bảo kiếm, chiến lực đỉnh phong thậm chí có thể cùng tiên thiên cảnh dưới tam trọng tranh phong. Cho nên sau khi Khương thần chiến thắng một vị trưởng lão tiên thiên cảnh tầng 1, toàn bộ Khương gia đều náo động. Đông đảo tộc nhân Khương gia kích động không thôi, bọn họ đều hiểu được, vị thiên kiêu kia của nhà mình không bị hiện thực đau khổ đánh ngã, lại một lần nữa đứng lên. Đồng thời lần này, hắn còn nghênh đón biến hóa cực lớn thoát thai hoán cốt, thiên tư vượt xa trước kia, trở nên càng thêm khủng khiếp. Biểu hiện kinh người như thế, thậm chí còn hơn cả Khương Đạo Huyền trước kia. Trong lúc nhất thời, Khương thần trở thành thần tượng trong lòng đông đảo đệ tử Khương gia trẻ tuổi, còn được các trưởng lão khen ngợi là hạt giống tử phủ có hy vọng vượt qua viễn tổ. Mà ngoại trừ những tộc nhân trẻ tuổi này ra, bốn vị trưởng lão kẹt ở hậu thiên cảnh viên mãn nhiều năm cũng đều bằng vào Tẩy Tủy đan tu bổ căn cơ, từ đó thành công thăng cấp tiên thiên cảnh. Lại thêm ba vị trưởng lão tiên thiên vốn có trong tộc. Hiện giờ Khương gia đã có khoảng 7 vị cao thủ tiên thiên cảnh. Trong đó, đại trưởng lão dựa vào dược hiệu của Tử Linh đan cực phẩm, đánh vỡ ngăn cách giữa tiên thiên và tử phủ, thuận lợi mở ra không gian tử phủ, trở thành tử phủ tu sĩ. Cho đến ngày nay, Khương gia không chỉ hủy diệt ba đại gia tộc, còn sinh ra tử phủ tu sĩ thứ hai. Tin tức chấn hưng lòng người này, làm đông đảo con cháu Khương gia hoan hô nhảy nhót. Sau khi chuẩn bị bày tiệc lớn, nhưng bị đại trưởng lão từ chối. Chỉ có điều, sau khi Khương Đạo Huyền biết được tin tức này, trực tiếp vung tay lên, thay đại trưởng lão làm chủ, thông cáo toàn bộ Khương gia, vì đại trưởng lão thiết yến. Đối mặt với mệnh lệnh của tộc trưởng, đại trưởng lão không còn từ chối nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Nhưng khác với kế hoạch mời tộc nhân của mình tham dự yến hội, Khương Đạo Huyền ra lệnh cho tộc nhân phát thiệp mời, mời tất cả tộc trưởng tiểu gia tộc trong Ô Thản Thành đến đây. Dưới uy thế như mặt trời ban trưa của Khương gia, nghĩ đến vết xe đổ của ba đại gia tộc, không có bất kỳ một vị tộc trưởng tiểu gia tộc nào ăn gan hùm mật báo, dám can đảm không nể mặt Khương gia. Vì vậy vào ban đêm, đông đảo tộc trưởng tiểu gia tộc trong thành nhao nhao ứng hẹn mà đến, đưa lên các loại đại lễ, để biểu thị thành ý cấp bậc lễ nghĩa. Trong lúc yến hội cử hành, bằng vào uy thế của một môn song tử phủ, tất cả tiểu gia tộc ở yến hội vội vàng tỏ thái độ, nguyện theo Khương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Ngày hôm nay, Khương gia đã hoàn toàn đặt vững địa vị bá chủ trong Ô Thần Thành. Khi yến hội kết thúc, tin tức đại trưởng lão Khương gia đột phá từ phủ cảnh rất nhanh đã từ trong miệng các đại gia tộc truyền ra bên ngoài. Ô Thần Thành lại một lần nữa bị tin tức có liên quan đến Khương gia khuấy động phong vân, dẫn phát oanh động to lớn. Đông đảo bách tính nhịn không được phát ra từng đợt cảm thán uy danh Khương gia bây giờ quá lớn. Còn có một số ít người từng có quan hệ với ba đại gia tộc, âm thầm cảm thán trời cao bất công, vì sao phải để gia tộc tàn bạo như thế sinh ra một tử phủ tu sĩ thứ hai. Chỉ là sau khi biết được tất cả gia tộc nhỏ trong thành đều lấy Khương gia cầm đầu. Bọn họ thậm chí ngay cả bí mật thảo luận cũng không dám, chỉ dám nói thầm trong lòng, sợ không cẩn thận lỡ miệng, sau đó bị những người có quan hệ với tiểu gia tộc nghe thấy, từ đó gặp tai kiếp. Về phần thành chủ Đinh Tuyên đối với chuyện xảy ra trong thành, thì lựa chọn làm bộ không nhìn thấy, cố ý lảng tránh. Bây giờ Khương gia thế lớn, cho dù là hắn cũng không thể trêu chọc. Cho nên trước khi không có phần thắng tuyệt đối, hắn đã chuẩn bị thành thành thật thật làm một con rùa đen rút đầu, tuyệt không trêu chọc quái vật Khương đạo huyền kia. Mặt trời đỏ rực lên cao, giữa trưa. Khương gia, trong phòng tộc trưởng. Khương đạo huyền nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng, lỗ chân lông toàn thân giãn ra, tỏa ra ánh sáng thần thánh, tràn ngập đạo vận, giống như hố đen, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Bỗng nhiên, động tác của hắn dừng lại, bỗng nhiên mở hai mắt, tinh quang hiện ra rõ ràng. Tử phủ cảnh bát trọng, đã thành. Khương đạo huyền nhìn về phía bàn tay của mình, cảm nhận được lực lượng bên trong đang phun trào, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Trong 7 ngày này, dựa vào hiệu quả trồng chất của tu luyện và toàn tộc chi lực, hắn liên tiếp đột phá 3 tầng tiểu cảnh giới, trực tiếp đến tử phủ cảnh bát trọng. Trong thời gian này, mỗi khi tu luyện quá lâu, tâm thần đều mệt mỏi rã rời, hắn đều quan tưởng tượng ra nữ hoa quan tưởng đồ, vừa tăng cường linh hồn lực vừa tiêu trừ mệt mỏi. Một khi khôi phục trạng thái, lại lần nữa tu luyện đại nhật luyện thể quyết và thuần dương công, lặp đi lặp lại, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Ngoại trừ cảnh giới tu vi ra, Khương đạo huyền còn thuận tiện lĩnh ngộ kiếm ý tiểu thành, nắm giữ vạn kiếm quy tông cùng tử lôi trường cũng đều tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Dựa theo chiến lực bây giờ đến xem, vượt qua đại cảnh giới chém giết tu sĩ nguyên hải cảnh đã là dễ như trở bàn tay. Trong lúc Khương đạo huyền cẩn thận cảm nhận lực lượng dồi dào trong cơ thể. Thùng thùng, một hồi tiếng đập cửa nặng nề bỗng nhiên vang lên. Khương đạo huyền thu liễm tâm thần, từ trên giường đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng, nhẹ giọng nói, vào đi. Trong nháy mắt, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Chỉ thấy đại trưởng lão dẫn theo một lão già lạ lẫm tóc trắng, thần sắc thấp thỏm đi đến. Đi tới trước người Khương đạo huyền, đại trưởng lão khom mình hành lễ, tham kiến tộc trưởng. Đồng thời, chỉ nghe rầm một tiếng, lão già đứng sau lưng đại trưởng lão bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Kính xin tộc trưởng đại nhân thay chúng ta làm chủ. Thấy vậy, Khương đạo huyền hơi sừng sốt, người đây là. Lão già theo bản năng muốn trả lời, nhưng bởi vì quá khẩn trương, muốn nói toàn bộ nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời. Nhìn thấy cảnh này, đại trưởng lão lập tức mở miệng giải thích, vị này chính là Khương gia tiên thành nhất mạch lão gia chủ Khương Hoàng Văn của chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt Khương đạo huyền khẽ động, nhớ lại một chút, liền nghĩ tới. Ngày xưa có không ít tộc nhân Khương gia bởi vì phạm phải sai lầm lớn, bị giáng chức ra khỏi Ô Thản thành, đi đến thành trì khác mở phân gia Khương gia. Dòng dõi tiên thành chính là một trong số đó. Chỉ là trong mấy chục năm qua hai bên đều chưa từng liên lạc qua, đối phương bỗng nhiên thăm viếng chủ gia, còn muốn để cho mình làm chủ, chuyện này là chuyện gì xảy ra? Khương đạo huyền có chút nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía Khương Hoàng Văn, nhẹ giọng nói, chớ hoảng, chủ gia và phân gia đồng khí liên chi, nếu có người khiến các ngươi chịu tủi thân, tộc trưởng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ là, đã muốn bổn tộc trưởng làm chủ, xin nói rõ. Nghe tộc trưởng an ủi, Khương Hoàng Văn vốn đang khẩn trương trong nháy mắt hòa hoãn hơn phân nửa, lập tức cúi đầu, nắm chặt hai tay, bắt đầu kể khổ, Nạp Lan gia quả thực khinh người quá đáng. Kính xin tộc trưởng đại nhân làm chủ cho Viêm Nhi nhà ta. Cùng với những lời Khương Hoàng Văn giảng giải, Khương đạo huyền cũng dần dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra hơn 10 năm trước, nhi tử của Khương Hoàng Văn là Khương Đạo Vân cùng đại công tử Nạp Lan Thắng của Nạp Lan gia, ở trong lịch lãm kết giao tình, trải qua sinh tử chi hiểm, cùng kết bái làm huynh đệ khác họ nhất. Sau đó, Khương Đạo Vân và Nạp Lan Thắng đều tự trở thành gia chủ của gia tộc, vì xúc tiến giao tình của hai nhà, hai bên thuận tiện định gia thông gia từ bé. Do Khương Viêm nhi tử của Khương Đạo Vân và Nạp Lan Ngọc Nhi, con gái của Nạp Lan Thắng sau này thành hôn. Trong những năm tháng sau này, Khương Viêm triển lộ thiên phú tu luyện cường đại, không đến 10 tuổi liền tu luyện đến đoán cốt cảnh viên mãn, hậu thiên cảnh giới có thể đụng tay đến. Mắt thấy Khương Viêm có thiên phú dị bẩm như vậy, Nạp Lan gia cũng coi như hài lòng với hôn sự này. Chỉ là một ngày nào đó của 3 năm trước, chuyện ngoài ý muốn cuối cùng đã xảy ra. Không biết vì nguyên nhân gì, mặc cho Khương Viêm hấp thu linh khí như thế nào, cuối cùng linh khí tiến vào trong cơ thể cũng sẽ biến mất một cách khó hiểu. Thậm chí bởi vì không có linh khí tầm bổ, dẫn đến khí huyết suy bại, tu vi cảnh giới ban đầu cũng bắt đầu liên tục trượt xuống. Vì thế, Khương gia cho dù tìm hết tất cả phương pháp cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mắt thấy trên người Khương Viêm tiếp tục chuyển biến xấu đi, Khương Đạo Vân thân là tiên thiên cảnh duy nhất trong nhà, dứt khoát từ chức gia chủ, một mình rời khỏi Khương gia, đi tới Vương Đô tìm kiếm phương pháp giải quyết, mà lần từ biệt này, chính là 3 năm. Cho đến ngày nay, Khương gia vẫn không thu được bất kỳ tin tức gì về Khương Đạo Vân, cảnh giới của Khương Viêm cũng đã rơi xuống cấp độ phàm nhân, mất đi tất cả tu vi. Hoàn toàn ngược lại với Khương Viêm chính là Nạp Lan Ngọc Nhi. Dựa vào tư chất hơn người, Nạp Lan Ngọc Nhi tu thành hậu thiên cảnh ngũ trọng, trở thành đệ tử nội môn của Thiên Sơn Tông, lại còn có quan hệ với con trai độc nhất của tông chủ Thiên Sơn Tông Khấu Khánh. Điều này cũng khiến Nạp Lan Thắng sinh ra ý nghĩ không muốn gả nữ nhi cho Khương Viêm, kẻ đã trở thành phế nhân. Hơn nữa Nạp Lan Ngọc Nhi cũng từng công khai tỏ vẻ không thèm nhìn Khương Viêm. Cuối cùng mấy ngày trước, Nạp Lan Thắng tuân theo giao tình hơn 10 năm của hai nhà, liền sớm báo cho Khương gia tin tức nữ nhi nhà mình sắp sửa từ hôn, để Khương Hoàng Văn sớm làm chuẩn bị, tránh đến lúc đó hai nhà mất mặt. Nhưng mà, nếu chỉ là như vậy, Khương Hoàng Văn còn chưa đến mức tới tìm kiếm chủ gia tìm kiếm hỗ trợ. Căn cứ tin tức chúng ta vô tình biết được, Khấu Khánh kia cũng muốn đi theo Nạp Lan Ngọc Nhi đến thăm Khương gia ta, nghe nói tính cách Khấu Khánh này quái đản, tâm địa hẹp hòi, có thù tất báo, nếu đến lúc đó xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Tuyên Thành Khương gia chúng ta đã nguy sắp chết. Khương Hoàng Văn lo lắng nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đi tới chủ gia, nhưng nguy hiểm ẩn chứa trong đó đã có thể phá hủy Khương gia, hắn không dám đánh cược, cũng không cược nổi. Chỉ có chủ gia mới có cơ hội hóa giải nguy cơ này. Chỉ là Thiên Sơn Tông thế lớn, chủ gia tuy rằng có được hai tử phủ tu sĩ, cũng không nhất định sẽ vì bọn họ một phân gia nho nhỏ mà lựa chọn ra mặt đắc tội Thiên Sơn Tông. Đang lúc Khương Hoàng Văn cúi đầu, trong lòng thấp thỏm không thôi. Sắc mặt Khương Đạo Huyền lại càng ngày càng cổ quái. Loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết này, dường như đã nghe qua ở nơi nào. Vốn là thiên tài, bỗng nhiên không thể tu luyện, trở thành phế vật của gia tộc, cha không ra bất cứ dị thường gì, bị từ hôn. Chờ chút, chẳng lẽ Khương Viêm này có một lão gia gia trong chiếc nhẫn? Lông mày Khương Đạo Huyền nhướng lên, bỗng nhiên có chút hứng thú, chợt nhìn về phía Khương Hoàng Văn, yên tâm đi, vô luận phân gia hay là chủ mạch, đều là huyết mạch Khương gia ta, bản tộc trưởng há có thể trơ mắt nhìn các ngươi tao ngộ nguy hiểm hủy diệt như thế. Huống hồ, Thiên Sơn Tông thì như thế nào, nếu muốn hủy diệt huyết mạch Khương gia ta, chỉ bằng bọn họ. Không có tư cách này. Lời vừa nói ra, làm Khương Hoàng Văn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Hắn hoàn toàn không ngờ, cho dù là mình đem phong hiểm trong đó nhất nhất cáo chi, tộc trưởng vẫn không chút do dự, trong nháy mắt liền đáp ứng. Phải biết rằng vì thỉnh tổ tộc trưởng ra mặt, hắn đã nghĩ ra rất nhiều loại phương pháp trên đoạn đường này. Nhưng không ngờ, còn không đợi dùng ra phương pháp, tộc trưởng đã sảng khoái đáp ứng. Bởi vì toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, khiến hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác mình có phải đang nằm mơ hay không. Mấy phút sau, Khương Hoàng Văn bình phục cảm xúc, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, giọng hơi run rẩy, tộc trưởng, ngài quả thật. Tuy đã nghe được đối phương trả lời chính xác, nhưng hắn vẫn có chút bản năng không dám tin. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cửa, nhìn ra xa xa, giống như nhìn thấy Thiên Sơn Tông, người cứ yên tâm, việc này ta sẽ tự ra mặt. Đa tạ tộc trưởng đại nhân tương trợ. Khương Hoàng Văn trong lòng đại định, trên mặt nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng mãnh liệt. Trên đường đi tới Ô Thản Thành, hắn tự nhiên hiểu được vị tộc trưởng chủ gia này rốt cuộc là nhân vật cường đại cỡ nào. Có cường giả như vậy tỏa chấn, nói vậy Khấu Khánh kia cũng sẽ thu liễm một chút. Có phải không? Đứng lên đi, sau khi việc này kết thúc, các ngươi hãy rời khỏi Tuyên Thành, đến Ô Thản Thành định cư đi. Khương Đạo Huyền cầm hai tay Khương Hoàng Văn, chậm rãi nâng hắn lên. Tộc trưởng, sau khi nghe được có cơ hội có thể trở về chủ gia, một lần nữa đặt chân mảnh cố thổ này, Khương Hoàng Văn đột nhiên động dung, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, vốn chỉ là thỉnh cầu tộc trưởng ra mặt, lại gặp phải cơ hội như thế. Phải biết rằng trở về chủ nhà chính là mộng tưởng lớn nhất của bọn họ trong trăm năm qua, thậm chí không ít tộc nhân thế hệ trước khi chết cũng không muốn sau khi chết mai táng Tuyên Thành, ý nghĩ khát vọng lá rụng về cội chôn sâu trong lòng mỗi người. Chỉ vì tiền bối đã từng gây ra lỗi, đã phải khiến mấy đời bọn họ phải hoàn lại. Bao năm như vậy, sai lầm mà các tiền bối phạm phải đã được rửa sạch sẽ, không cần tiếp tục thanh toán cho những chuyện ngu xuẩn kia nữa, từ nay về sau, hai nhà chúng ta chẳng phân biệt được ai, cùng tiến cùng lùi. Khương Đạo Huyền nhìn về phía Khương Hoàng Văn kích động không thôi, nói như chém đinh chặt sắt. Hắn cũng không quên hiệu quả trồng chất của lực lượng toàn tộc là tất cả tộc Khương gia, nói cách khác, ngoại trừ chủ gia gia, những chi phụ còn lại cũng đều bị bao gồm trong đó. Như vậy, vì lợi ích lớn nhất hóa, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ phát triển chủ gia, những phân gia khác cũng phải mưa móc đều dính mới đúng. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền âm thầm hạ quyết tâm. Đợi đến khi những việc vặt này kết thúc, ngược lại có thể rút ra một chút thời gian, triệu hồi tất cả chi nhánh phân tán ở bên ngoài. Một khi hội tụ những người này lại, xoắn thành một sợi dây thừng, lại bổ sung tài nguyên trồng chất, tốc độ trở nên mạnh mẽ của mình cũng có thể nhanh hơn. Lúc này, nghe Khương Đạo Huyền và Khương Hoàng Văn nói chuyện, đại trưởng lão đứng ở một bên kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng trước kia, tộc trưởng đại nhân vẫn luôn xem thường những chi nhánh này, cho rằng tội nhân nên có kết cục có tội nhân, sẽ không sinh ra bất kỳ đồng tình. Làm sao sau khi bế quan kết thúc, liền sinh ra chuyển biến long trời lở đất như vậy? Đại trưởng lão không cách nào hiểu nguyên do trong đó, nhưng đối với tộc trưởng đại nhân cải biến, hắn vẫn hết sức hài lòng. Dù sao những tộc nhân phân gia ở thành trì khác, nói cho cùng cũng có huyết mạch giống như chủ gia bọn họ, đều là người của Khương gia, ở bên ngoài bị khi dễ cũng đều là mất mặt Khương gia, chẳng bằng trực tiếp đoàn kết lại, lợi ích cũng giảm đi. Vừa vặn những năm gần đây nương theo xung đột với Đường gia, chủ gia cũng tổn thất không ít nhân thủ, hoàn toàn có thể dựa vào những chi nhánh này, nhanh chóng bổ sung nội tình gia tộc. Khương Đạo Huyền hơi quay đầu, nhìn về phía đại trưởng lão vẻ mặt vui mừng phân phó, lúc ta không có ở đây, gia tộc liền tạm thời giao cho ngươi. Có vị tử phủ tu sĩ đại trưởng lão này tỏa chấn, từ thời gian ngắn đến xem, Khương gia tất nhiên có thể không lo. Nghe tộc trưởng nhắc nhở, đại trưởng lão lập tức chắp tay đáp lại, vâng. Khương Đạo Huyền gật đầu ra hiệu, chợt nói với Khương Hoàng Văn, khoảng cách tới nhà các ngươi là thời gian Nạp Lan Ngọc Nhi từ hôn còn thừa lại không nhiều lắm, hay là sớm đi Tuyên Thành đi, ngươi dẫn đường. Tuân mệnh, Khương Hoàng Văn tự nhiên phân rõ nặng nhẹ, lập tức xoay người, dẫn Khương Đạo Huyền đi ra ngoài. Chỉ là đợi đến khi mọi người đi qua đình viện, một tiếng xé gió bỗng nhiên khiến cho tất cả mọi người chú ý. Khương Đạo Huyền dừng bước, theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện động tĩnh chính là do Khương Thần phát ra. Lúc này Khương Thần đang cầm trường kiếm bình thường, không ngừng luyện tập kiếm chiêu cơ sở. Trong lúc giơ tay nhấc chân, bộc phát ra uy thế hoàn toàn không giống như kiếm chiêu cơ sở, mà giống như là kiếm chiêu hoàng giai. Có thể luyện kiếm chiêu cơ sở đến uy thế như vậy, đủ để chứng minh thiên phú kiếm đạo của Khương Thần mạnh đến mức nào. Trước kia ngược lại không phát hiện tiểu tử này còn có thiên phú như vậy. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ động, ngược lại là muốn truyền thụ cho đối phương một ít kiếm chiêu cao thâm. Nhưng ngoại trừ Vạn Kiếm Quy Tông ra, kiếm chiêu mạnh nhất của mình cũng chỉ là cấp bậc hoàng giai, đối với Khương Thần mà nói thì như gân gà, không tăng lên nhiều. Mà điều kiện tiên quyết để học tập Vạn Kiếm Quy Tông chính là có được tu vi tử phủ cảnh. Chỉ có nắm giữ nguyên lực, trèo chống tiêu hao kinh khủng, mới có thể miễn cưỡng thi triển ra một môn kiếm chiêu thiên giai cực phẩm này. Cho nên hiện tại xem ra, ngược lại tìm không ra một môn kiếm pháp thích hợp để dạy cho đối phương. Xem ra chỉ có thể chờ đến sau này, đợi đến khi kiếm chiêu mới thích hợp tử phủ cảnh trở xuống xuất hiện, hoặc là đợi đối phương đột phá tử phủ cảnh. Lúc này, theo sau đám người dừng bước, Khương Thần vốn còn đắm chìm trong kiếm chiêu tu luyện, hình như phát hiện, lập tức dừng tu luyện, quay đầu nhìn về phía mọi người. Khi nhìn thấy tộc trưởng nhà mình đang đứng cách đó không xa, nhìn mình. Khương Thần vội vàng thu hồi trường kiếm, chạy đến trước mặt Khương Đạo Huyền, khom mình hành lễ tham kiến tộc trưởng đại nhân. Kèm theo thanh âm vang lên, Khương Hoàng Văn lâm vào giải ra. Từ việc đối phương vừa luyện tập kiếm chiêu, tiết ra khí tức bên ngoài. Hắn tự nhiên nhìn ra vị thiếu niên không lớn hơn so với tôn nhi Khương Viêm nhà mình bao nhiêu này, vậy mà thân có tu vi hậu thiên cảnh cửu trọng. Phải biết rằng cho dù là mình, cũng chỉ là hậu thiên cảnh cửu trọng mà thôi, nhưng cảnh giới này phóng nhãn nhìn khắp chủ gia, lại không sánh bằng một tiểu bối, thật sự có chút quá khoa trương. Chủ gia không hổ là chủ gia, quả nhiên không phải phân gia nơi xa xôi như chúng ta có thể so sánh. Khương Hoàng Văn cảm thán, nghĩ đến lời hứa của tộc trưởng, trong lòng không khỏi nóng lên. Đợi sau khi chuyện này qua đi, đám người mình cũng có thể gia nhập chủ gia cường thịnh như vậy, hưởng thụ các loại tài nguyên, tương lai có thể mong đợi. Khương Đạo Huyền đánh giá Khương Thần, bỗng nhiên nhướng mày, sao bội kiếm ta tặng cho ngươi lại không dùng? Ngược lại còn dùng trường kiếm bình thường để điều khiển. Vừa thấy tộc trưởng hỏi vấn đề này, mặt Khương Thần lộ vẻ quẫn bách, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái kia, tộc trưởng đại nhân cho ta bảo kiếm thật sự quá quý giá, ta lo lắng bình thường dùng thời gian quá lâu, vạn nhất xuất hiện tổn hại gì đó thì không xong, huống chi, đây là bội kiếm tộc trưởng đại nhân đã từng sử dụng, có ý nghĩa đặc thù với ta, cho nên những thứ này ngày thường, ta đều dùng trường kiếm bình thường này để tu luyện kiếm chiêu. Khương Đạo Huyền đầu đầy hắc tuyến, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng búng chán Khương Thần một cái, ngươi thật sự coi binh khí huyền giai giống như binh khí ngươi sử dụng bình thường dễ bị mài mòn sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cho dù đều hỏng rồi, binh khí cũng chưa chắc đã hỏng. Hơn nữa, ta cho ngươi binh khí là để cho ngươi lấy ra dùng, mà không phải lấy ra cất giữ, hiểu chưa? Hiểu rồi. Khương Thần xoa xoa đầu dưa có chút đau nhức, bất đắc dĩ đáp lại. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền lắc đầu, trở về mang theo binh khí, theo chúng ta đi một chuyến. Nếu lần này có chút liên quan với Thiên Sơn Tông, thật ra có thể để Khương Thần đi theo một chuyến. Chắc hẳn hình ảnh đến lúc đó, hẳn là sẽ thập phần đặc sắc a. Khương Thần ngược lại không hỏi nhiều, trực tiếp xoay người chạy về phòng, lấy ra bội kiếm huyền giai cột ở sau lưng. Chuẩn bị xong tất cả, hắn lập tức trở về chỗ cũ, đứng trước người Khương Đạo Huyền, dùng ngữ khí nghi ngờ dò hỏi, tộc trưởng đại nhân, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Khương Đạo Huyền cười cười, một vị tiểu bối của dòng dõi Khương gia ở Tuyên Thành vốn định ra hôn ước với trưởng nữ Tuyên Thành Nạp Lan, chỉ là hiện giờ, trưởng nữ Nạp Lan gia chuẩn bị từ hôn với tộc đệ của ngươi, việc này liên quan đến thể diện của Khương gia ta, cho nên ta đang chuẩn bị đi một chuyến. Mặt khác, sau này vị tộc đệ kia của ngươi có lẽ có thể khiến cho ngươi nhấc lên không ít hứng thú. Nếu Khương Viêm kia thật sự là một vị thiên mệnh chi tử. Như vậy hai vị thiên mệnh chi tử chạm mặt, chắc hẳn thập phần thú vị. Nghe tộc trưởng nhà mình nói như vậy, Khương Thần lập tức hứng thú tộc đệ. Hắn và ngươi tuổi tác tương đương, đều là thiên tài trong tộc, chỉ là sau này nghênh đón đại biến, ngươi là đan điền bị phế mất tu vi, hắn không cách nào tu luyện, đột nhiên mất đi tu vi, chắc hẳn hai người các ngươi cũng có không ít đề tài để tâm sự. Ồ, nghe đến đó, Khương Thần càng có hứng thú. Trong tộc, lại có người gặp phải tao ngộ bi thảm giống như mình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ hiếu kỳ mãnh liệt đối với vị tộc đệ chưa từng gặp mặt này. Đồng thời, Khương Hoàng Văn ở bên cạnh thì cả kinh. Hắn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi đánh giá Khương Thần. Hắn vạn lần không ngờ rằng, vị thiếu niên có tu vi hậu thiên cảnh cửu trọng này lại gặp phải kiếp nạn như vậy. Chỉ là bây giờ đối phương đã có tu vi hậu thiên cảnh cửu trọng, nói cách khác, vấn đề đan điền bị phế đã được giải quyết. Nghĩ đến đây, Khương Hoàng Văn khiếp sợ không thôi. Trong nhận thức của hắn, chưa từng có một người có thể ở sau khi đan điền vỡ vụn, còn có thể một lần nữa bước vào con đường tu hành, cũng không ngoại lệ, trở thành phế nhân, kéo dài hơi tàn vượt qua quãng đời còn lại. Càng làm hắn suy nghĩ sâu xa hơn chính là, kỳ tích như vậy có phải là tộc trưởng đại nhân tạo thành hay không? Nếu cùng tộc trưởng có quan hệ, như vậy có phải hay không cũng ý nghĩa, có thể giải quyết nan đề tôn nhi Khương Viêm nhà mình không cách nào tu luyện. Nghĩ tới đây, Khương Hoàng Văn càng thêm kích động. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền cũng không để ý đến sự khác thường của Khương Hoàng Văn, hắn chỉ nhìn về phía Khương Thần tiếp tục nói, trừ điều đó ra, vị hôn thê của tộc đệ ngươi chính là Nạp Lan Ngọc Nhi, cùng đến nhà thăm viếng với nàng còn có con trai của tông chủ Thiên Sơn Tông là Khấu Khánh. Nghe thấy còn có chuyện như vậy, hai hàng lông mày của Khương Thần nhướng lên, trong đôi mắt lập lòe hàn mang Thiên Sơn Tông. Vậy ta đây cũng muốn hảo hảo đi xem một chút. Thân là đệ tử nội môn, tự nhiên nhận thức Nạp Lan Ngọc Nhi và Khấu Khánh. Thậm chí nhiều lần gặp được hai người này ở trong tông môn anh em, vô cùng khoái hoạt. Vốn chuyện nam nữ hoan ái, hắn cũng lười để ý, chỉ là Nạp Lan Ngọc Nhi này vậy mà ở sau lưng có hôn ước với đệ tử phân gia, còn dám thông đồng nam tử khác. Làm chuyện không biết liêm sỉ như vậy còn ngại không đủ, nhất định phải tới cửa từ hôn mới bằng lòng bỏ qua. Nữ nhân như vậy quả thực khiến Khương Thần buồn nôn, không khỏi càng thêm đồng tình với cảnh ngộ của vị tộc đệ này. Lại liên tưởng đến chuyện mình vì Thiên Sơn Tông mà dẫn đến đan điền bị phế, lại bị Thiên Sơn Tông khi nhục, cuối cùng trục xuất khỏi tông. Thù mới hận cũ trong nháy mắt đều dâng lên. Thiên Sơn Tông này nhục nhã tộc nhân Khương gia như thế, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mắt thấy Khương Thần đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi đến tuyên thành Khương gia. Khương Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Khương Hoàng Văn bên cạnh, đi thôi. Dứt lời, Khương Hoàng Văn mới phục hồi tinh thần lại, chợt dẫn mọi người rời khỏi Khương gia, xuất phát về phía tuyên thành. Mấy ngày sau, tuyên thành, một chiếc xe ngựa chạy trong thành. Trong xe, có một đôi nam nữ ăn mặc đẹp đẽ quý giá đang ngồi. Ngọc Nhi, đợi lát nữa nếu đến Khương gia này, người muốn xử lý như thế nào? Trong ánh mắt Khấu Khánh lộ ra vẻ si mê, nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mặt, trên mặt mang ý cười, thuận miệng nói. Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của đối phương, Nạp Lan Ngọc Nhi thẹn thùng cúi đầu, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp từ hôn là được, dù sao Nạp Lan gia ta cùng Khương gia hắn đã có hơn 10 năm giao tình, người một nhà Khương thúc cũng coi như đối với ta không tệ, hôm nay nếu làm quá mức, lương tâm Ngọc Nhi khó có thể bình an. Nghe vậy, ánh mắt Khấu Khánh lóe lên, sâu trong con ngươi lặng lẽ toát ra một cỗ hàn mang, ngươi đã muốn làm như vậy, ta đương nhiên nghe lời ngươi, chỉ là Khương gia này đến lúc đó nếu không biết tốt xấu, đừng trách ta không nể tình. Ngươi ngàn vạn lần không nên xúc động, mặc dù Khương gia thế nhỏ, nhưng chủ gia sau lưng không thể khinh thường, vạn nhất gây ra phiền toái, chỉ sợ tông chủ đại nhân còn phải răn dạy ngươi. Nạp Lan Ngọc Nhi cảm nhận được trong giọng điệu Khấu Khánh có gì đó không đúng, vội vàng khuyên giải. Nghe được Nạp Lan Ngọc Nhi quan tâm, Khấu Khánh cảm giác nội tâm nóng lên. Kể từ đó càng không thể mất mặt trước mặt mỹ nhân, lúc này nhếch miệng, khinh thường nói, phiền toái. Cái này cũng không tính là phiền phức, mặc dù là Khương gia chủ thì như thế nào. Như thường cũng chỉ là một gia tộc tam lưu mà thôi. Đến lúc đó, nếu bọn họ không biết điều, dám vì cái này chỉ là phân gia đối nghịch chúng ta, ha ha, chỉ bằng thực lực của Khôn Thúc, cũng đủ để đưa bọn họ toàn bộ xuống dưới gặp Diêm Vương. Cho nên, tiểu gia tộc ngay cả tử phủ tu sĩ cũng không có này, lại có gì có thể để ý. Nói đến, nhân tài duy nhất trong chủ gia của hắn vẫn là hao tốn không ít gia sản, lúc này mới thông qua cửa sau bái nhập Thiên Sơn Tông chúng ta, nếu đệ tử trong tộc hắn còn ở trong Thiên Sơn Tông ta học tập, ta ngược lại cũng có thể thưởng Khương gia bọn hắn một phần mặt mũi, tuyệt không bởi vì chuyện phân gia, hỏi tội chủ gia bọn hắn. Nhưng hiện giờ đan điền của Khương Thần đã vỡ vụn, sớm bị trục xuất khỏi tông môn, chính là cần nhân tài như vậy, lại không có nhân tài, muốn tử phủ lại không có tử phủ, muốn gia tộc nội tình lại phế vật không có nội tình, làm sao xứng đáng để nữ nhân của Khấu Khánh ta sinh lòng kiêng kỵ. Nghe Khấu Khánh nói, Nạp Lan Ngọc Nhi mặt đỏ bừng. Chợt nghĩ đến Khôn Thúc trong miệng đối phương, vị trung niên nhân kia đang lái xe ngựa. Người này là người mà tông chủ cố ý sắp xếp cho Khấu Khánh, có tu vi tử phủ cảnh nhị trọng, dựa vào thực lực cường hãn này, nếu muốn tiêu diệt một Khương gia quả thật không khó. Nghĩ tới đây, thần sắc Nạp Lan Ngọc Nhi dịu đi, không khỏi có chút thương hại Khương gia tao ngộ. Khương Thần cùng Khương Viêm, hai thiên tài trong tộc, liên tiếp biến thành phế nhân, gặp phải tình cảnh như vậy quá bi thảm. Khi hai người trong xe nói chuyện phiếm một lát, một giọng nói trung khí mười phần bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, công tử, đã đến Khương gia. Cảm nhận được xe ngựa ngừng lại, Khấu Khánh vươn tay phải kéo cửa sổ ra, đợi ánh mặt trời chiếu vào. Hắn lập tức vươn tay trái, treo lơ lửng trước mặt Nạp Lan Ngọc Nhi, đi theo ta. Thấy vậy, Nạp Lan Ngọc Nhi cảm giác có chút do dự. Phải biết rằng nơi này chính là cửa ra vào của Khương gia, nếu mình thật sự đi xuống như vậy, để cho người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ là, với thân phận tôn quý của Khấu Khánh mà nói, hoàn toàn có thể không nhìn tất cả. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, có chút cảm giác kích thích. Không tìm lòng được mà vươn tay ngọc thon dài, tùy ý để Khấu Khánh nắm chặt. Cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, Khấu Khánh cười cười, chợt nắm lấy tay Nạp Lan Ngọc Nhi, đi xuống xe ngựa. Lúc này, trước cửa Khương gia có hơn 10 vị tộc nhân Khương gia đang đứng. Nhìn hành vi thân mật của hai người, sắc mặt mọi người đột nhiên âm trầm, nội tâm hiện ra lửa giận hừng hực. Nhưng mà cố kỵ thân phận Khấu Khánh, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng từng tiếng cầu nam nữ, lựa chọn mắt không thấy, tâm không phiền. Chú ý tới phản ứng của mọi người Khương gia, Khấu Khánh cười ha ha, vẫn không có ý buông bàn tay nhỏ bé ra, đi thôi, chúng ta vào xem. Vừa dứt lời, Khấu Khánh liền kéo Nạp Lan Ngọc Nhi lướt qua mọi người, nhàn nhã đi vào đại viện Khương gia. Mãi đến khi đi vào đại sảnh nghị sự. Lúc này trong đại sảnh, hội tụ một đám cao tầng Khương gia. Khi nhìn thấy Khấu Khánh và Nạp Lan Ngọc Nhi dùng loại phương thức không biết xấu hổ này xuất hiện, tộc nhân Khương gia ở hiện trường lập tức đều xôn xao. Phải biết rằng tuyên thành Khương gia bọn họ đã phát triển ở chỗ này hơn trăm năm, cũng có thể diện của mình. Nhưng hành động này của Khấu Khánh lại làm cho thể diện của Khương gia bọn họ bị dẫm đạp trên mặt đất nhiều lần. Nếu như truyền ra ngoài, Khương gia cũng sẽ trở thành trò cười trong tuyên thành. Lúc này, trong đám người, một vị thiếu niên tóc đen vóc người gầy gò, nhìn đôi cầu nam nữ trước mắt đang ở trước mặt mọi người thông đồng một chỗ, trong nháy mắt lửa giận bùng lên. Vốn sau khi triệt để biến thành phế nhân, tiếp nhận hiện thực lạnh như băng, hắn đã sớm không muốn phiền phức bất luận kẻ nào. Thậm chí hôn ước này hắn cũng muốn tìm ra gia Khương Hoàng Văn để lui ra, tránh làm lỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng việc đối phương đăng môn từ hôn và một màn này lại hung hăng kích thích hắn. Đây hoàn toàn chính là đang trắng trợn khiêu khích, làm sao hắn có thể nhịn. Nghĩ thầm dù sao cũng trở thành phế nhân, đời này cũng không có hy vọng gì, Khương Viêm vì vãn hồi thể diện gia tộc, dứt khoát đứng dậy từ trong đám người, Nạp Lan Ngọc Nhi, ta nghĩ hôn ước của chúng ta hẳn là vẫn còn chứ. Hiện giờ hành động này, còn ra thể thống gì? Thanh âm đặc biệt suy yếu vang vọng đại sảnh, dẫn tới trong lòng tất cả mọi người ở đây cả kinh, nhìn lại. Sau khi thấy rõ người phát ra tiếng là Khương Viêm, đông đảo người của Khương gia đều nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Một ít tộc nhân cách Khương Viêm tương đối gần vươn tay ra, muốn kéo Khương Viêm trở về. Trong lòng bọn họ tuy rằng thập phần tán thành lời nói của Khương Viêm, nhưng có ngọn núi lớn Tiên Sơn Tông này, có mấy lời nói ra chính là tìm lấy cái chết. Mà lúc này, đối mặt với chất vấn, Nạp Lan Ngọc Nhi có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Viêm, nội tâm chột dạ, theo bản năng rút tay ngọc khỏi lòng bàn tay Khấu Khánh. Cảm nhận động tĩnh trên tay, sắc mặt Khấu Khánh trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Viêm. Cảm thụ một phen, sau khi nhận ra đối phương chỉ là một phàm nhân không có tu vi, hắn không khỏi nhếch miệng cười giận dữ, ha ha ha. Một tên phế vật không có chút tu vi nào, cũng xứng dậy ta làm việc. Người thật to gan, có biết hậu quả khi đắc tội ta không? Hừ, cùng lắm thì chết thôi, ngược lại ngươi thân là con trai tông chủ Thiên Sơn Tông, lại dám thông đồng vị hôn thê của người khác như vậy, thật sự khiến người ta khinh thường. Ta từng nghe nói Thiên Sơn Tông như thế nào, bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ là nơi chướng khí mù mịt mà thôi. Khương Viêm không sợ hãi, lạnh lùng nhìn Khấu Khánh. Trong những năm này, bản thân hắn thân là phế vật, đã sớm không màng đến sống chết. Nghe vậy, trong mắt Khấu Khánh hàn mang hiện lên. Đặc biệt là cảm nhận được ánh mắt bốn phía phảng phất như đang chế giễu, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực như sắp tức điên. Một tên phế vật sao dám làm phản lại chính mình. Đúng lúc này, Nạp Lan Ngọc Nhi đã nhận ra không thích hợp, vì mau chóng dẹp loạn trò khôi hài này, nàng ta lập tức nhìn về phía đám người Khương gia, các ngươi đã biết chuyện ta tới đây. Lần này chính là vì giải trừ hôn ước với Khương Viêm mà đến, việc này sớm xử lý, cũng có thể sớm chấm dứt, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt, các ngươi nói xem. Nghe thấy giọng nói của Nạp Lan Ngọc Nhi, Khấu Khánh lúc này mới cố nén lửa giận trong lòng. Nếu động thủ với một phế vật không có tu vi, quả thực chính là ô uế tay của mình, không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận. Đám người Khương gia phát giác bầu không khí dương cung bạt kiếm, vì để tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, rất nhanh liền có một vị tộc lão cầm hôn thư và giấy bút, đưa tới trước người Khương Viêm. Viêm nhi, mẹ con qua đời sớm, phụ thân con cũng không rõ tung tích, chuyện hôm nay, chết tử tế không bằng sống, con vẫn nên sống cho tốt đi, theo ta thấy, hôn thư này con hãy mau chóng ký, giải trừ đi. Nhìn vị thiên tài gia tộc trước mắt này biến thành bộ dáng như bây giờ, trong lòng tộc lão cũng thập phần khó chịu. Khương Viêm đưa tay nhận lấy hôn thư, nhìn tờ giấy trắng mực đen phía trên, nội tâm cảm thấy một trận bi phẫn. Từ xưa đến nay, ở đâu có chuyện để nữ tử đến đây từ hôn? Hắn há có thể để cho Khương gia chịu đựng nhục nhã như thế? Vì vậy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy Khương Viêm sắc mặt độc ác, trực tiếp xé nát hôn thư, chợt nhìn về phía Nạp Lan Ngọc Nhi đang trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay, hôn sự từ bỏ, nhưng ta muốn ngươi nhớ kỹ, lần này không phải ngươi tới từ hôn, mà là Khương Viêm ta từ bỏ ngươi. Lời vừa nói ra, oanh động toàn trường. Sắc mặt Nạp Lan Ngọc Nhi đột nhiên trở nên khó coi. Nếu mình từ hôn còn có thể giữ lại một chút mặt mũi, nhưng cứ như vậy bị người bỏ đi, đó chính là thiên đại và mặt. Vừa nghĩ tới chờ tin tức truyền ra, không biết có bao nhiêu người sẽ cười mình, Nạp Lan Ngọc Nhi cắn môi đỏ, có chút ủy khuất. Khương Viêm, ngươi thật muốn làm chuyện này tuyệt tình như vậy sao? Khương Viêm nhìn quanh bốn phía, nở nụ cười khinh thường, từ đầu đến cuối, người quyết định tuyệt tình, chẳng lẽ không phải là các ngươi sao? Nhìn thấy Nạp Lan Ngọc Nhi thân thể mềm mại phát run, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Khấu Khánh không khỏi cảm thấy hết sức đau lòng, chợt nhìn về phía Khương Viêm, nổi giận nói, làm càn. Ngọc Nhi còn muốn lưu lại chút mặt mũi cho Khương gia các ngươi, nhưng hiện giờ, ta thấy hoàn toàn không cần nữa. Khấu Khánh đi đến trước người Khương Viêm, trong ánh mắt lo lắng đã lộ ra một chút sát khí, đây là cái giá phải trả cho việc ăn nói lỗ mãng với Ngọc Nhi, để ta suy nghĩ xem rốt cuộc ta nên xử lý ngươi như thế nào đây. Là đánh gãy tay ngươi trước hay là đánh gãy hai chân trước? Lời nói lạnh như băng khiến nhiệt độ toàn trường như hạ xuống mười mấy độ. Rất nhiều tộc nhân Khương gia câm như hến, vị tộc lão vừa đưa giấy bút cho Khương Viêm thì vội vàng tiến lên, quỳ gối trước người Khấu Khánh, cầu tình thay Khương Viêm, Khấu công tử, Viêm Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, thân phận của ngài tôn quý như thế, sao phải so đo với hắn chứ? Yên tâm đi, chuyện từ hôn chúng ta sẽ giải quyết thỏa đáng, lão hủ sẽ bồi thường cho ngài. Chỉ bằng ngươi cũng xứng dậy bản công tử làm việc, lão già, cút ngay. Khấu Khánh vốn đang nổi nóng, làm sao chịu nghe đối phương giải thích. Lúc này hắn đá ra một cước, đạp tộc lão ngã lăn trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, đông đảo đệ tử Khương gia vội vàng tiến lên, nâng tộc lão dậy, chợt nhìn về phía Khấu Khánh, trợn mắt nhìn thẳng, Khấu Khánh. Người thân là con trai tông chủ Thiên Sơn Tông, sao có thể động thủ với một lão nhân gia như tộc lão? Nói ra cũng không sợ làm hạ thấp danh tiếng Thiên Sơn Tông các ngươi. Nghe tiếng ồn ào ở bốn phía, trong lòng Khấu Khánh càng thêm bực bội, hung tợn nói, câm miệng. Ai dám nói thêm câu nữa, ta sẽ giết chết hắn. Cùng với tiếng uy hiếp của Khấu Khánh, mọi người mặc dù có tức giận không thể át, nhưng ở trước mặt ngọn núi lớn này của Thiên Sơn Tông, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống, giận mà không dám nói gì. Mắt thấy tộc lão vì cầu tình cho mình mà gặp phải tình huống bi phẫn không thôi. Giờ khắc này, hắn vô cùng khát vọng lực lượng. Nếu như mình không gặp phải tai nạn, nếu như còn có thể tu luyện, làm sao có thể để Khương gia đụng phải tai họa như thế? Rất nhiều hồi ức dâng lên trong lòng, khiến Khương Viêm càng thêm không cam lòng. Nhưng mà, đang lúc Khấu Khánh giơ cánh tay lên, chuẩn bị động thủ. Một tiếng giễu cợt bỗng nhiên truyền ra, vang vọng toàn trường, quả nhiên là chó không đổi được thói ăn cứt, Thiên Sơn Tông các ngươi vẫn là cái tính tình làm người buồn nôn này. Nghe thấy có người dám trắng trợn giễu cợt Thiên Sơn Tông như thế, đám người Khương gia lập tức cảm thấy kinh ngạc, động tác của Khấu Khánh cũng đình trệ lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Khương Viêm sửng sốt, mở hai mắt ra, nhìn theo thanh âm. Chỉ thấy ở cửa đại sảnh, có một vị thiếu niên xa lạ tướng mạo thanh tú đang đứng. Ở phía sau hắn, là một vị nam tử áo trắng khí chất thoát tục, cùng với một lão già tóc trắng xóa. Đây là Gia Gia. Khương Viêm chấn động tâm thần, tuyệt đối không ngờ Gia Gia Khương Hoàng Văn của mình lại trở về vào thời khắc mấu chốt này. Đồng thời, hiện trường cũng có càng ngày càng nhiều con cháu Khương gia nhận ra thân phận lão nhân, là lão gia chủ đã trở về. Hai người đứng bên cạnh lão gia chủ là ai? Trông rất xa lạ, ta chưa từng thấy qua. Nghe nói mấy ngày trước lão gia chủ đã đến chủ gia tìm kiếm trợ giúp, chẳng lẽ những người này là người của chủ gia? Có thể đi theo lão gia chủ cùng trở về, chắc hẳn là vậy. Cùng với tiếng nghị luận của mọi người vang lên, Khôn Thúc đứng ở phía sau Khấu Khánh lạnh lùng liếc nhìn ba người Khương Đạo Huyền một cái. Dựa vào thần thức tử phủ cường đại, lập tức xác minh tu vi của đối phương. Hai vị hậu thiên cảnh cửu trọng, một vị hư hư thực thực tử phủ. Cảm nhận được thần thức bị đối phương ngăn cách, Khôn Thúc nhướng mày. Cũng chưa từng nghe nói chủ gia của Khương gia có tử phủ tu sĩ tọa trấn, chẳng lẽ đối phương là ngoại viện Khương gia mời tới? Nghĩ đến đây, vì để tránh gây ra ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, hơi chắp tay, tự giới thiệu, ta chính là khách khanh trưởng lão của Thiên Sơn Tông Thái Khôn, xin hỏi các hạ là. Nếu như bối cảnh của đối phương cao thâm, hắn tự nhiên không có khả năng tùy ý khâu khánh hổ nháo, vô duyên vô cớ vì tông môn chưa cho cường địch, nhưng nếu không có bối cảnh gì, vậy thì lại là chuyện khác. Nghe vậy, Khương Đạo Thần thái tự nhiên, thuận miệng nói, Khương gia, Khương Đạo Huyền. Trong nháy mắt khi tiếng nói vang lên, không đợi Thái Khôn làm rõ Khương gia là ai, đã có đệ tử Khương gia trẻ tuổi thất thanh nói, Khương Đạo Huyền. Là tộc trưởng. Làm sao có thể, tộc trưởng đại nhân của chủ gia tộc lại tự mình đến Khương gia ta. Nghe nói tộc trưởng đại nhân bế quan đã mấy năm, rất nhiều người thậm chí đều cho rằng hắn tao ngộ bất chắc, lại không ngờ xuất quan. Tộc trưởng đại nhân trước khi bế quan đã là cao thủ tiên thiên cảnh viên mãn, bây giờ xuất quan, chẳng lẽ là đột phá tử phủ. Khương gia ta cách mấy trăm năm, lại có tử phủ tu sĩ mới sinh ra. Từng vị đệ tử Khương gia mở to hai mắt, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền. Nội tâm kích động vạn phần, khiến thân thể của bọn hắn đều không ngừng khẽ run lên. Thân là người phân gia của chủ gia, tự nhiên nghe qua đại danh của gia chủ. Cho nên sau khi nghe Khương Đạo Huyền nói ra tính danh, bọn họ mới lập tức ý thức được thân phận của đối phương. Khi tiếng thảo luận của mọi người rơi vào trong tai Thái Khôn, hắn không khỏi thả lỏng, mặt lộ vẻ cổ quái. Làm nửa ngày, còn tưởng rằng đối phương có thân phận gì, không nghĩ tới chỉ là tộc trưởng Khương gia này mà thôi. Thậm chí nghe những người này nói, đối phương bế quan mấy năm, hôm nay chỉ sợ là vừa đột phá không lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.